Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 ngày qua không có về nhà. Nói thật có chút nhớ nhà. Tuy rằng từ hệ thống nơi đó biết được người trong nhà đều thực hảo, hết thảy bình an không có việc gì, nhưng là Lâm Hoài Ngọc vẫn là có chút nhớ mong. Ở về nhà phía trước, Lâm Hoài Ngọc chuẩn bị mua vài thứ mang về. Tuy rằng trong nhà hiện tại không thiếu gạo và mì cùng vải dệt, nhưng là hắn vẫn là tưởng mua vài thứ đưa cho người nhà. Giám đốc Lý không chỉ có phóng Lâm Hoài Ngọc 2 ngày giả, làm hắn về nhà nhìn xem, còn trước tiên cho hắn dự chi nửa tháng tiền lương. Hắn biết đây là Lâm Hoài Ngọc đệ nhất phân tiền lương, đoán được Lâm Hoài Ngọc hẳn là sẽ tưởng mua vài thứ mang về nhà, liền phi thường chi kỷ mà cho hắn dự chi nửa tháng tiền lương. Phía trước, giám đốc Lý khen thưởng Lâm Hoài Ngọc 5 đồng tiền, hiện tại lại hơn nữa nửa tháng tiền lương, đủ hắn mua đồ vật, nghỉ trước một ngày buổi tối. Phùng Kiệt bọn họ vội xong sau liền tan tầm. Trước khi đi thời điểm, Phùng Kiệt bọn họ làm Lâm Hoài Ngọc 2 ngày này về nhà hảo hảo nghỉ ngơi. Tào chủ chủ cùng hắn 2 cái đồ đệ tạm thời còn không có rời đi. Hôm nay buổi tối dư lại không ít nguyên liệu nấu ăn cùng không ít thừa đồ ăn. Tào chủ chủ không có làm Phùng Kiệt bọn họ mang về, mà là làm 2 cái đồ đệ mang một ít trở về, dư lại khiến cho Lâm Hoài Ngọc mang về nhà. Hắn biết Lâm Hoài Ngọc ra ở nông thôn, ngày thường chỉ sợ luyến tiếc mua chút ăn ngon. Tiệm cơm dư lại thức ăn chín cùng nguyên liệu nấu ăn đều là cực hảo, làm Lâm Hoài Ngọc mang về nhà cấp người trong nhà ăn vừa lúc. Lâm Hoài Ngọc không nghĩ tới Tào chủ chủ sẽ cho hắn thừa đồ ăn cùng nguyên liệu nấu ăn, cái này làm cho hắn phi thường ngoài ý muốn. Tào chủ chủ thấy Lâm Hoài Ngọc vẻ mặt giật mình biểu tình, cho rằng hắn không muốn. Ngươi nếu là ghét bỏ là thừa đồ ăn, ta liền chính mình mang về nhà ăn. Lâm Hoài Ngọc phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh đối Tào chủ chủ cảm kích cười. Ta như thế nào sẽ ghét bỏ, ta cầu mà không được. Lâm Hoài Ngọc nói xong, lại vội vàng bỏ thêm một câu. Tào sư phó, cảm ơn ngài, ta không nghĩ tới ngài sẽ cho ta đồ ăn. Tào chủ chủ nghe được lời này, nhẹ nhàng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lâm Hoài Ngọc. Ngươi lời này nói, ta ngày thường không có cho ngươi đồ ăn sao? Biết Lâm Hoài Ngọc ra là nông thôn, Tào chủ chủ ngày thường đối hắn vẫn là rất chiếu cố. Không phải tất cả mọi người có thể được đến Tào chủ chủ chiếu cố. Tựa như Phùng Kiệt bọn họ 5 cái, chưa từng có từ Tào chủ chủ nơi này được đến quá đặc thù chiếu cố. Ngày thường, tiệm cơm dư lại một ít hảo đồ ăn, Phùng Kiệt bọn họ muốn mang về nhà, Tào chủ chủ là sẽ không đồng ý. Ngày thường, tiệm cơm dư lại nguyên liệu nấu ăn hoặc là dư lại, Tào chủ chủ giống nhau sẽ chính mình mang về một ít, hoặc là làm 2 cái đồ đệ mang về, lại hoặc là làm giám đốc Lý mang về nhà. Đến nỗi những người khác, hắn là luyến tiếc cấp. Ở hiện tại cái này niên đại, đại gia tới tiệm cơm ăn cơm đều sẽ không phô trương lãng phí, giống nhau đều là ăn nhiều ít điểm nhiều ít. Nếu điểm nhiều không có ăn xong, các khách nhân cũng sẽ đóng gói mang về. Không giống đời sau, các khách nhân điểm nhiều ăn không hết cũng không đóng gói. Kỳ thật, mỗi ngày dư lại đồ ăn cũng không nhiều, cũng không đủ tiệm cơm mọi người phân, cho nên Tào chủ chủ cũng không có cấp Phùng Kiệt bọn họ. Bất quá, mỗi ngày dư lại nguyên liệu nấu ăn vẫn là có không ít. Có chút nguyên liệu nấu ăn qua đêm liền không mới mẻ. Tào chủ chủ bọn họ cũng không dám lấy không nguyên liệu nấu ăn tươi mới làm cấp lãnh đạo nhóm ăn, cho nên liền chính mình mang về thiêu ăn. Tào chủ chủ sở dĩ đối Lâm Hoài Ngọc đặc thù chiếu cố, một phương diện là bởi vì nhà hắn ở nông thôn, về phương diện khác là bởi vì hắn làm cho người ta thích. Đầu tiên, hắn lớn lên đẹp liền rất làm cho người ta thích. Tiếp theo, hắn thực có thể nói, lại thực biết làm việc, làm tiệm cơm người đều thực thích hắn. Cho dù là âm dương quái khí Ngô Trấn Phong đối Lâm Hoài Ngọc ấn tượng cũng phi thường không tồi. Lâm Hoài Ngọc đi vào tiệm cơm sau, Tào chủ chủ mỗi ngày buổi tối sẽ cố ý nhiều làm chút đồ ăn. Như vậy Lâm Hoài Ngọc buổi tối đói bụng cũng có ăn. Biết được Lâm Hoài Ngọc phải về nhà, Tào chủ chủ ở hôm nay buổi sáng nhiều làm chút màn thầu cùng bánh bao. Mộc Lan tiệm cơm màn thầu cùng bánh bao đều có vài cái khẩu vị. Màn thầu có vô vị, có ngọt, bánh bao có tài nhân, có nhân thịt. Tào chủ chủ các khẩu vị màn thầu cùng bánh bao đều nhiều làm chút, làm cho Lâm Hoài Ngọc mang về cấp người trong nhà ăn. Lâm Hoài Ngọc không nghĩ tới Tào chủ chủ cho hắn chuẩn bị 10 cái bánh bao cùng màn thầu. Cái này làm cho hắn phi thường cảm động. Tào chủ chủ ngày thường luôn là lạnh một khuôn mặt, không có gì biểu tình, cho người ta cảm giác thật không tốt tiếp cận. Không nghĩ tới hắn người này lại như vậy chi kỳ, như vậy ấm, được rồi, không cần cảm tạ, lại không phải cái gì thứ tốt. Tào chủ chủ làm bộ ghét bỏ bộ dáng vẫy vẫy tay. Ngày mai trở về thời điểm cẩn thận một chút, ta đi rồi, ngài đi thong thả. Lâm Hoài Ngọc đem Tào chủ chủ đưa đến cửa, chờ đến Tào chủ chủ thân ảnh nhìn không thấy, hắn mới trở lại tiệm cơm. Theo sau đem tiệm cơm cửa sổ khẩn nhốt lại. Mộc Lan tiệm cơm ở đúng 7 giờ đóng cửa. Kỳ thật, 6 giờ rưỡi về sau, cơ hồ liền không có cái gì khách nhân tới cửa. Hiện tại lúc này không giống đời sau ban đêm phồn hoa náo nhiệt. Hơn nữa cũng không có cái gọi là sinh hoạt ban đêm. Lâm Hoài Ngọc lại đi lầu 2 cùng lầu 3 kiểm tra rồi hả? Xác định cửa sổ quan hảo sau, hắn lúc này mới trở lại ký túc xá, theo sau cầm đàn violon liền đi kho hàng hầm luyện cầm. Lúc này, Thủy Kiều Thôn, Lâm Hoài Ngọc trong nhà, cũng không biết Tiểu Ngọc khi nào trở về. Lý Trâm một bên may vá cơ, một bên nói, này đều 10 ngày qua, Tiểu Ngọc như thế nào còn không có trở về. Ngồi ở một bên Lâm Giang Hồ nói, hẳn là mau trở lại a. Cũng không biết Tiểu Ngọc có hay không gầy. Thôn trưởng không phải nói sao. Tiểu Ngọc thực tinh thần. Ở Mộc Lan tiệm cơm làm thực hảo. Ngươi liền không cần lo lắng. Như thế nào có thể không lo lắng. Này 10 ngày qua, Lý Trâm trong lòng vẫn luôn lo lắng nhi tử. Tuy rằng lý trí nói cho nàng, nhi tử ở Mộc Lan tiệm cơm sẽ không có bất luận cái gì sự tình. Nhưng là tình cảm làm nàng không thể không lo lắng. Ngươi nếu là không yên tâm, hậu thiên ta cùng thôn trưởng bọn họ cùng đi Mộc Lan tiệm cơm bán cá. Đi xem Tiểu Ngọc, ngươi đi làm cái gì? Lý Trâm không tán thành mà nói. Tiểu Ngọc mới đi làm, chúng ta làm phụ mẫu liền đi xem. Này đối Tiểu Ngọc không tốt, ngươi không phải lo lắng sao? Ta chính là nói, lại không phải thật sự lo lắng. Lý Trâm không có lại nói cái này đề tài, tiếp tục dẫm máy may làm quần áo. Trong thôn cá cũng không có nhiều ít đi. Ân, mấy ngày nay bắt được cá thiếu không ít. Lâm Giang Hồ biết Lý Trâm ngoài miệng nói không lo lắng. Kỳ thật nàng trong lòng còn là phi thường lo lắng. Thấy nàng nói sang chuyện khác, liền đi theo nàng cùng nhau nói sang chuyện khác. Thôn trưởng bọn họ quyết định đi mặt khác một cái trong sông chảo cá. Nào dòng sông, Lý Trâm tò mò hỏi. Thôn mặt sau cái kia hà. Lâm Giang Hồ nói, cái kia hà không thuộc về bất luận cái gì thôn. Phụ cận cũng không có thôn. Đi nơi đó chảo cá sẽ không bị người ta nói cái gì. Kỳ thật, thật sự không được. Cũng có thể đi theo cách vách mấy cái thôn hợp tác cùng nhau chảo cá. Thôn trưởng bọn họ hẳn là sẽ không đáp ứng. Thôn trưởng bọn họ sẽ không muốn cho mặt khác thôn người biết chúng ta đem cá bán cho Mộc Lan tiệm cơm. Sợ mặt khác trong thôn người biết sẽ đoạt chúng ta sinh ý, cũng là. Người ngày mai còn muốn đi học. Buổi tối làm quần áo không cần làm chậm. Lâm Giang Hồ đau lòng Lý Trâm buổi tối làm quần áo. hắn lo lắng Lý Trâm thời gian dài ở buổi tối làm quần áo sẽ đem đôi mắt lộng hư. Ta đem này bộ quần áo làm tốt liền không làm. Lý Trâm đang ở cấp Lâm Hoài Ngọc là một kiện xuân thu sam. Hiện tại cái này mùa xuyên xuân thu sam nhất thích hợp. Nàng tính toán qua mấy ngày lại cấp người một nhà làm mùa hè xuyên y phục. Tiểu Mẫn năm nay trường cao không ít, nên cho nàng một lần nữa làm váy. Ngày mai lại làm cũng không muộn. Ngày mai có ngày mai làm quần áo. Lý Trâm cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Ngươi nếu là mệt nhọc liền trước ngủ. Không cần chờ ta. Này nào hành, không có ngươi bồi ta, ta ngủ không được. Lâm Giang Hồ nghiêm trang mà nói. Ta chờ ngươi cùng nhau ngủ. Lý Trâm bất đắc dĩ mà nhìn thoáng qua trượng phu. Ta thực mau là có thể làm tốt cái này xuân thu sam. Lâm Giang Hồ không có nói cái gì nữa. An Tĩnh lại ngoan ngoãn mà canh giữ ở Lý Trâm bên cạnh. Hắn có đôi khi nhìn đến Lý Trâm lại là nấu cơm lại là làm quần áo. Trong lòng phi thường thương tiếc. Hắn cảm thấy Lý Trâm một cái đại tiểu thư nên quá y tới duỗi tay cơm tới há mồm nhật tử. Không nên thân thủ làm này đó việc nặng, nhưng là hắn không có bản lĩnh, kiếm không đến cái gì tiền, làm nàng không làm việc. Hắn có đôi khi cảm thấy ông trời thật quá đáng, thế nhưng làm Lý Trâm như vậy đại tiểu thư gặp nạn. Nhưng là có đôi khi hắn lại cảm thấy ít nhiều ông trời làm như vậy. Bằng không hắn cả đời đều ngộ không đến Lý Trâm, càng không thể cùng nàng kết hôn. Trâm Trâm, đều do ta vô dụng. Flow, Lý Trâm nghe được Lâm Giang Hồ câu này không đầu không đuôi nói. Không khỏi mà sửng sốt, nàng quay đầu nhìn về phía đầy mặt áy náy trượng phu. Lập tức liền minh bạch trượng phu suy nghĩ cái gì, nàng hờn dỗi mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái trượng phu. Ngươi lại đang nói cái gì mê sảng, nếu không phải ngươi, ta chỉ sợ đã chết. Nàng lời nói còn không có nói xong, miệng đã bị Lâm Giang Hồ che lại. Lâm Giang Hồ thần sắc phi thường nghiêm túc mà nói, không cho nói chết tự. Lý Trâm duỗi tay đem Lâm Giang Hồ tay cầm xuống dưới, ôn nhu mà nói, vậy ngươi cũng không cho nói ngươi vô dụng lời này. Nói, nàng đôi tay gắt gao mà nắm lấy Lâm Giang Hồ bàn tay to. Ta đời này lớn nhất may mắn chính là gặp được ngươi. Hạnh phúc nhất sự tình chính là gả cho ngươi. Vì ngươi sinh nhi dục nữ. Nghe được Lý Trâm lời này, Lâm Giang Hồ giống một cái được đến kẹo tiểu hài tử giống nhau cười đến phi thường vui vẻ ngọt ngào. Trâm Trâm, có thể cưới được ngươi là ta 8 đời tu luyện phúc khí. Lý Trâm nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Lâm Giang Hồ mặt, buồn cười nói, ta đã sớm biết, ngươi về sau không được lại nói chính mình vô dụng nói. Trâm Trâm, Lâm Giang Hồ nắm Lý Trâm tay, nhẹ nhàng mà vuốt ve Lý Trâm không hề tinh tế, trở nên có chút thô ráp ngón tay. Ngươi đối Tiểu Ngọc nói qua, đàn violon ra tay trọng yếu phi thường, không thể chịu một chút thương. Chính là ngươi này đôi tay không chỉ có bị thương quá, còn che kín vết chai. Nếu nhà ngươi không có xảy ra chuyện, ngươi liền sẽ không chịu như vậy tội. Trong nhà xảy ra chuyện là mệnh chung chú định, ta cùng ca ca bọn họ đều tránh đi không được. Lý Trâm ngay từ đầu đối nhà bọn họ tao ngộ các loại khó chịu không cam lòng, nhưng là hiện giờ nàng đã thản nhiên tiếp nhận rồi, cũng không hề giống như trước như vậy oán hận. Ta lúc trước bị hạ phóng đến Thủy Kiều thôn tới, nếu không phải ngươi che chở ta, còn không biết ta sẽ bị khi dễ thành cái dạng gì. Nói không chừng ta đã sớm. Nàng nói tới đây, liền thu được Lâm Giang Hồ một cái trừng mắt. Nàng đối lấy lòng mà cười cười. Ngươi chính là ta đại anh hùng. Lâm Giang Hồ nghe được Lý Trâm này phiên thổ lộ, rốt cuộc nhịn không được, phủng nàng mặt hung hăng mà hôn một cái. Ta về sau không bao giờ nói lời này. Ta đây về sau cũng không nói chết tự. Được rồi, ngươi nếu là mệt nhọc liền đi ngủ. Không cần chờ ta. Không, ta liền phải chờ ngươi. Không có ngươi ngủ ở ta bên cạnh, ta ngủ không được. Lý Trâm duỗi tay điểm Hạ Lâm Giang Hồ cái trán, bất đắc dĩ lại sủng nịch mà nói, người a, như thế nào cùng cái tiểu hài tử giống nhau làm nũng. Ta liền đối với ngươi làm nũng. Cách vách phòng Lâm Hoài Mẫn đang xem thư học tập, nàng ngày hôm qua thu được tin tức, Lan Khê Cao Trung muốn khôi phục khai giảng, nàng trước kia lão sư, hy vọng bọn họ này đó học sinh có thể tham gia năm nay tháng 6 phân trung khảo. Tuy rằng Lâm Hoài Mẫn muốn đi Mộc Lan Cao Trung đọc sách, nhưng là nàng biết chính mình không nhất định có thể thi đậu. Không bằng trực tiếp khảo Lan Khê Cao Trung. Đối nàng tới nói, khảo Lan Khê Cao Trung sẽ dễ dàng chút. Hiện tại trường học khôi phục khai giảng. Như vậy tựa như ca ca nói không chừng về sau liền sẽ khôi phục thi đại học. Vì có thể thi đậu Đế Đô Đại học, nàng nhất định phải hảo hảo học tập. Lý Trâm làm tốt quần áo đã 9 giờ rưỡi. Ngủ tiến đến cách vách phòng nhìn, thấy nữ nhi còn ở khiêu đèn đọc sách, trong lòng rất là vui mừng. Nàng không có đẩy cửa ra trực tiếp đi vào, mà là đứng ở cửa gõ vài cái lên cửa. Tiến vào, Lý Trâm đi đến, giơ tay nhẹ nhàng mà chụp hạ nữ nhi bả vai. Ôn thanh nói, lại xem một lát liền đi ngủ. Có biết hay không? Lâm Hoài Mẫn ngẩng đầu nhìn hạ Lý Trâm, vẻ mặt thuận theo mà nói, mẹ, ta nhìn đến 10 giờ liền ngủ, ngài trước tiên ngủ đi. Hảo, ta đây cùng ngươi ba đi trước ngủ. Lý Trâm lại dặn dò nói, 10 giờ cần thiết ngủ. Lâm Hoài Mẫn đứng lên, chẳng ra cái gì cả về phía Lý Trâm hành lễ. Tuân mệnh, mẫu thân đại nhân, ngươi a. Lý Trâm bất đắc dĩ mà cười cười, theo sau lui đi ra ngoài. Lâm Hoài Mẫn thực nghe lời, nhìn đến 10 giờ liền không có lại đọc sách, nằm ở trên giường, Lâm Hoài Mẫn nói thầm nói, cũng không biết ca ca khi nào trở về, này 10 ngày qua không có nhìn thấy ca ca, có chút tưởng ca ca. Nói thầm xong những lời này sau, Lâm Hoài Mẫn xoay người liền ngủ rồi. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hoài Ngọc sớm mà rời khỏi giường, bất quá hắn không có vội vã ngồi xe trở về, mà là đang đợi Cung Tiêu Xã mở cửa. Cung Tiêu Xã 8 giờ rưỡi mới mở cửa. 8 giờ rưỡi phía trước, Tào Chủ Trù bọn họ thầy trò tới, thấy Lâm Hoài Ngọc còn không có đi, Tào Chủ Trù liền cho hắn hạ một chén mì. Lâm Hoài Ngọc cũng không có khách khí, cùng Tào Chủ Trù nói thanh sau, hắn liền ăn lên. Chờ ăn xong mặt, hắn liền đi trước Cung Tiêu Xã. Hắn lại cấp Lý Trâm cùng Lâm Hoài Mẫn mua 2 cái kem bảo vệ da, lại mua 2 chi son môi. Lúc sau, hắn lại mua chút sợi poly bố cùng một ít toái vải bông. Sợi poly bố có thể dùng để cho hắn ba làm một thân hảo quần áo. Toái vải bông có thể dùng để cấp mẹ cùng Tiểu Mẫn làm váy. Cung Tiêu Xã đồng chí thấy Lâm Hoài Ngọc mua không ít nữ nhi gia dụng đồ vật, nhịn không được tò mò hỏi, vị này đồng chí, ngươi đây là cho ngươi ái nhân mua đồ vật sao? Ngươi ái nhân thật hạnh phúc. Không phải, ta đây là cho ta mẹ cùng ta muội muội mua. Lâm Hoài Ngọc khách khí mà nói, phiền toái giúp ta đem này đó bao lên. Được rồi, Cung Tiêu Xã đồng chí nói, đồng chí, ngươi thật hiếu thuận, vị này đồng chí lớn lên đẹp lại hiếu thuận, không biết hắn có hay không làm mai. Ở Cung Tiêu Xã mua đủ đồ vật sau, Lâm Hoài Ngọc liền ngồi xe về tới Lan Khê huyện. Hắn tới rồi Lan Khê huyện sau, đi trước chợ đen thấy Lâm Hoài Mẫn. Lâm Hoài Mẫn tiếp tục ở chợ đen bãi hàng vỉa hè, nàng đang ở chiêu đãi tiến đến mua đồ vật khách nhân. Trong lúc nhất thời không có chú ý tới Lâm Hoài Ngọc. Chờ vội xong sau, thấy Lâm Hoài Ngọc đứng ở nàng trước mặt, nàng cả kinh kêu lớn lên, đem một bên mặt khác bãi hàng vỉa hè người hoảng sợ. Ca, người đã trở lại a, người nhỏ giọng điểm. Lâm Hoài Mẫn thấy những người khác đều sôi nổi nhìn về phía bọn họ, lúc này mới ý thức được chính mình thanh âm quá lớn. Ngượng ngùng cười cười, ca, ngươi hôm nay trở về, như thế nào không đề cập tới trước nói một tiếng a, mẹ mấy ngày nay còn ở nhắc mãi ngươi chừng nào thì trở về. Đột nhiên nghỉ, không kịp nói cho thôn trưởng bọn họ. Lâm Hoài Ngọc chờ trở về thấy Lý Trâm bọn họ. Ngươi hôm nay không lay động quán, cùng ta cùng nhau trở về. Hảo a hảo a, tuy rằng bãi hàng vỉa hè kiếm tiền quan trọng, nhưng là ca ca càng quan trọng. Lâm Hoài Mẫn thu thập thứ tốt sau, liền đi theo Lâm Hoài Ngọc cùng nhau đi rồi. Ở hồi thôn trên đường, nàng miệng vẫn luôn không có đỉnh quá, không ngừng hỏi Lâm Hoài Ngọc vấn đề. Hỏi đến Lâm Hoài Ngọc đều mau chịu không nổi. Nghe xong Lâm Hoài Ngọc nói hắn ở Mộc Lan tiệm cơm phát sinh sự tình, Lâm Hoài Mẫn trong lòng tràn ngập bội phục cùng hâm mộ. Quảng cáo, cách chương.